Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408: Toàn năng hình player. Cuốn đi đáng giá tài bảo. Thành công trợ giúp Morlun cai đánh cược sau. Shirakawa Yu phá cửa sổ mà chạy. Từ sát cửa sổ ngõ nhỏ hướng ra phía ngoài lao đi. Cho tới cái kia đừng phải dùng hầu gái nhỏ. Hắn căn bản chẳng muốn đi quản đối phương chết sống. Trực tiếp đem đối phương ở lại một đoàn loạn câu lạc bộ. Rất nhanh, một thân một mình xuyên qua hẻm nhỏ. Shirakawa Yu ở hẻm nhỏ phần cuối phát hiện một chiếc xe ngựa. Có một cái đội mũ lão nhân ngồi ở trong xe ngựa. Tiết lộ cao thâm khó dò khí tức. Mà ở bên cạnh hắn, một cái tướng mạo âm u lão tùy tùng cúi đầu đứng. Hai người như là chờ đợi chính mình đã lâu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Luân Đôn trong địa đồ. Đại boss cấp bậc Moriarty giáo sư. Moriarty giáo sư. Shirakawa Yu mò lên bên hông súng lục. Tính thăm dò hỏi dò. Trong xe ngựa lão nhân ngẩng đầu lên. Hai mắt bùng nổ ra ác liệt hết sạch. Chậm rãi mở miệng. Ha ha. Người biết tên của ta. Đương nhiên. Shirakawa Yu nhún nhún vai. Siết chặt súng lục. Cất bước tới gần trên xe ngựa lão nhân. Nhưng mà lão nhân nhưng động đều vô dụng. Một mặt ung dung. Shirakawa Yu không nói nhảm. Hắn đi vào xe ngựa chậm rãi rút ra súng lục. Làm ra tính uy hiếp 10 phần động tác. Nhưng ở rút ra súng lục thời khắc cuối cùng. Hắn nhưng trong nháy mắt ra tay. Bàn tay thành đao. Vừa đối mặt đánh ngất xe ngựa lão nhân. Sau đó thả người sau nhảy. Như chỉ linh xảo mèo lớn. Từ không trung nhảy một cái đến cái kia không đáng chú ý theo từ phía sau. Dùng thương đứng vững gáy của hắn. Làm xong tất cả những thứ này. Mắt thấy tên kia tùy tùng vẻ mặt thoáng cứng đờ. Shirakawa Yu mới ung dung mỉm cười lên. Người mới là thật sự Moriarty giáo sư. Đúng không? Người là làm sao thấy được? Bị thương đứng vững. Tên kia mặt âm trầm lão tùy tùng hai tay nâng qua đỉnh đầu. Quay đầu lại hỏi, Shirakawa Yu lộ ra nói đùa vẻ mặt. Người vị kia thế thân hành động còn chưa đủ tốt. Xem ta sắp rút ra súng lục. Hắn nhưng không có mảy may cẩn thận cùng phòng bị. Nghe vậy, Moriarty trở nên trầm mặc. Shirakawa Yu không có cùng hắn tiếp tục đọ sức. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tốt giáo sư. Ta tìm ngươi liền một vấn đề. Tên mổ bụng rách ở đâu? Ngươi có biện pháp nào hay không liên hệ hắn? Hoặc là dẫn hắn đi ra? Moriarty lấy trầm ổn lên chọn ngữ khí ồ một tiếng. Không trả lời mà hỏi lại. Ta vẫn đều rất hiếu kỳ. Ngươi tại sao muốn đối với rách ra tay? Hắn, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết chỉ thấy Shirakawa Yu từ phía sau đưa tay bóp lấy cổ của hắn. Như là xách con gà con như thế đem hắn nhắc tới. Nhấc lên, hướng về phía sau góc tường dùng sức ném đi. Nương theo xương một trận khanh khách âm thanh. Góc tường dâng lên một trận bùn cho. Moriarty trợn mắt lên, kịch liệt ho khan lên. Hắn có chút há hốc mồm. Không nghĩ tới đối phương một tiểu tử chưa ráo máu đầu dám đối xử với hắn như thế. Chỉ là đánh đổ một cái tùy tùng mà thôi. Thật không sợ hắn dưới tay trưởng quản tổ chức khủng bố ngày sau trả thù sao? Là mãng phu, vẫn là nói đối phương căn bản không sợ chính mình. Nội tâm chớp qua rất nhiều ý nghĩ. Nhưng Shirakawa Yu không có cho hắn thời gian thở dốc. Trực tiếp một cước đạp ở hắn trên bụng. Ở trên cao nhìn xuống giơ lên súng lục chỉ vào hắn. Biểu hiện có chút không vui. Không muốn dùng vấn đề đến trả lời vấn đề. Giáo sư. Người tiểu học ngữ văn lão sư không có dạy qua ngươi sao? Ngoặc kép, còn có, sợ ngươi không biết tạm thời cùng ngươi nói rằng, ta hiện tại là đối với ngươi tra hỏi, mà không phải đối với ngươi vấn đề. Nói, Shirakawa Yu hơi nhún chân, thông thạo nghiền ép lại bước lên, dẫm Moriarty một trận bụng dưới áp bức đâm nhói. Đã như thế, người sau vặn vẹo mặt, nhất thời thành thật không ít. Dùng sức ho khan vài tiếng, không hề chứng dùng kéo dài một phen thời gian sau, mới thành thật hướng về Shirakawa Yu biểu thị hắn cùng Jack đã sớm không còn liên hệ. Có điều xem ở ngày xưa bồi dưỡng tình mức, hắn chỉ cần ở qua báo chí truyền đạt giết người ám hiệu. Jack vẫn là sẽ giúp hắn. Nghe được Moriarty, Shirakawa Yudam chiêu. Ở Victoria thời đại, báo chí đúng là một loại phi thường nhanh và tiện thông tin phương thức. Rất nhiều bí mật nhân sĩ đều yêu thích đem muốn truyền đạt tin tức, lấy ám hiệu hình thức ở lại qua báo chí. Có thể truyền đạt cho một người khác không nói, còn không cần phải lo lắng bị đại chúng nhìn ra. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu nói rằng, vậy ngươi liền mau mau gửi thư báo. Hiện tại liền phát, tùy tiện gọi rách giết người sai khiến nhiệm vụ. Câu dẫn hắn đi ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền như vậy, buộc Moriarty đem báo chí an ám hiệu thiết trí tốt sau đó. Shirakawa Yu thỏa mãn gật gù, hắn xác định tất cả chuẩn bị không thành vấn đề. Đang định buông tha Moriarty lúc rời đi, bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó. Bước chân dừng lại, đón lấy hắn xoay tay lại, không có dấu hiệu nào giơ lên súng lục nã một phát súng. Viên đạn trong nháy mắt đánh vào Moriarty giữa hai chân, lóe ra huyết hoa. A, suýt chút nữa quên, giáo sư, ngoặc kép, một thương này xem như là ngươi phái người tìm ta phiền phức đáp lễ. Một mã quy một mã, con người của ta ân oán rõ ràng, tính rất rõ ràng. Shirakawa Yu tâm tình không tệ nói rằng, nói xong, hắn xoay người biến mất ở trong bóng tối. Hắn không có đi suy nghĩ Moriarty có thể hay không trả thù vấn đề. Bởi vì nơi này là thế giới trò chơi. Bị Morlan A, Home A, Moriarty A những này NPC ghi nhớ lên tính mạng. Cũng căn bản không có gì ghê gớm. Shirakawa Yu căn bản không để ý. Ở phía sau hắn, Moriarty thì lại bưng chân. Thống khổ cuộn mình ở góc tường. Đồng thời cũng oán độc nhìn phía Shirakawa Yu rời đi phương hướng. Chờ đến Shirakawa Yu rời đi không lâu, Noe ác bóng người đột nhiên xuất hiện ở Moriarty bên người. Trí tuệ nhân tạo nhìn Moriarty thảm trạng, lắc đầu một cái, có chút muốn nhổ nước bọt. Người này, chơi game thái độ vẫn đúng là có thể. Ở hải tặc thế giới xưng vương xưng bá thì thôi. Đến cũ kỹ Luân Đôn bản đồ, lại trực tiếp trộm đi hôm thương. Ở sòng bạc khiêu khích cũng thắng sạch Morlan. Sau khi vừa nặng sang Moriarty, dùng viên đạn bắn bị thương hắn chân. Cái này Shirakawa Yu đã triệt để không biết nhường hắn nói cái gì tốt. Hắn vì chiến thắng Shirakawa Yu, không ngừng tăng cường trò chơi độ khó. Điều đi hôm, cho Morlan tăng lên thiên thuật, cho Moriarty số liệu sửa chữa. Gọi hắn trực tiếp phái cao thủ vây công player. Dựa theo hắn tính toán, Shirakawa Yu coi như là đỉnh cấp trinh thám, coi như là chiếu bạc thánh thủ, coi như là trải qua huấn luyện đặc thù quân nhân cũng nên quý. Kết quả đây, cái gì chứng dùng đều không có. Ở sòng bạc, Shirakawa Yu vừa đối mặt nhìn thấu Morlan thiên thuật, cũng tự mình tiến lên, lấy siêu cao môn đánh bạc thắng qua Morlan. Đón lấy lại thuận lợi từ sòng bạc phục binh trong tay chạy trốn. Đồng dạng vừa đối mặt nhìn thấu Moriarty che giấu thân phận hạt nhân siếc. Nghe con mới sinh không sợ cọp giống như. Đem đối phương trọng thương. Thực sự có chút thái quá a. Năm cái trò chơi hạ xuống. Trí tuệ nhân tạo cũng coi như thấy rõ. Vậy thì một quái vật player. Là cái tập hợp đủ thám hiểm thiên phú. Đua xe thiên phú. Trộm mộ tầm bảo thiên phú, môn đánh bạc thiên phú, đánh nhau thiên phú, thống lĩnh thiên phú, phạm tội thiên phú cùng kiêm toàn năng hình player. Hơn nữa, mỗi lần nội dung vở kịch, cái tên này cũng giống như có thể sớm dự liệu được bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì giống như. Tinh chuẩn ung dung lấy ứng đối biện pháp, quả thực chính là trò chơi chi thần, chỉ có thể dùng quái vật player để hình dung. Đối với này, Noe Ark thực sự muốn biết, Shirakawa Yu ở thế giới hiện thực đến tột cùng là làm gì? Hắn mặc dù là cái người rất lợi hại công trí năng, có thể thông qua mạng lưới tình báo, điều tra Shirakawa Yu hồ sơ, nhưng mãi cho đến hiện tại, hắn đều không tra được cái gì hữu dụng hồ sơ, chỉ có thể từ mạng lưới trong hồ sơ, Nhìn thấy Shirakawa Yu thường thường không có gì lạ qua đi. Tốt nghiệp đại học sau viết. Mở phòng làm việc buôn bán tình báo kinh nghiệm làm việc. Cho tới cái khác. Dù cho lấy hắn dẫn trước thế giới vô số năm khoa học kỹ thuật năng lực. Đều chỉ có thể lật đi ra trống rỗng. Shirakawa Yu người này. Lai lịch rất thần bí. Nói tóm lại. Hồi tưởng lại cùng đối phương đấu trí so dũng khí trải qua. Chính mình hầu như toàn bộ hành trình ăn quả đắng. Bị phi long cưỡi mặt điên cuồng chuyển vận thời điểm. Noe Ark rốt cục có chút nhịn không được. Cứ theo đà này. Cái tên này bắt được tên mổ bụng rách qua cửa chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hắn muốn càng thêm quá mức tăng cường một ít trò chơi độ khó. Nhưng Shirakawa Yu không có cách nào dễ dàng như vậy qua ải. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.